phi tần này chức nghiệp. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung gõ mõ cầm canh thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng là tại đây yên tĩnh ban đêm, đủ để cho người nghe rõ thính chốc vội vàng đi vào Hy Hòa cung đại môn, bởi vì đi được quá cấp, ở ngày mùa thu ban đêm cũng toát ra một đầu mồ hôi mỏng. Mặt khác, cung nữ thái giám thấy nàng này phó biểu tình, cũng không dám tiến lên cản nàng, chỉ là trong lòng hơi hơi bất an, không biết lại đã xảy ra sự tình gì. Thấy nội thất ngọn đèn dầu sáng lên, thính chốc lập tức cũng không do dự, liền nhấc chân vào phòng, vào cửa vừa thấy, Trang Lạc Yên vừa mới nằm xuống, Vân Tịch đang muốn đem màn buông, thấy thính chốc biểu tình không đúng, liền ngừng tay chung động tác, đem màn lần thứ hai treo lên. Ra chuyện gì, chủ tử, Tĩnh Ngọc Các Uông Tần không có, thính chốc thở gấp nói, lúc này Tĩnh Ngọc Các Lý Chính Nhao đến lợi hại đâu. Tĩnh Ngọc Các Uông Tần, Trang Lạc Yên ngồi dậy, nghi hoặc hỏi, Uông Tần không phải khỏi hẳn sao, trước đó vài ngày còn ở bên ngoài gặp qua nàng, như thế nào sẽ nói không liền không có. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe Tĩnh Ngọc Các nô tài nói, gần hai ngày Uông Tần vẫn luôn có chút tâm thần không yên, nào biết hiện tại liền không có. Trang Lạc Yên khẽ nhíu mày, tâm thần không yên, lại như vậy vô thanh vô tức đi, thật sự không có gì nguyên nhân khác. Uông Tần bị bệnh không ít thời gian, lại không được thánh sủng, mẫu gia không hiện, chỉ sợ cho dù chết đến có chút kỳ quặc, Thành Tuyên đế cũng sẽ không cố ý phái người đi tra, đến nỗi hoàng hậu chỉ sợ càng sẽ không phí cái này tâm. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nhưng có cái gì ý chỉ xuống dưới? Trang Lạc Yên hít sâu một hơi, nàng cùng Uông Tần cũng không giao tình, nghe được này bị chết không thể hiểu được, lòng bàn tay vẫn là có nửa phần lạnh lẽo. Cản Chính Cung Cao Công Công đã truyền hoàng thượng khẩu dụ, nói là hết thảy từ hoàng hậu nương nương chủ lý, chỉ là niệm Uông Tần tiến cung cũng có mấy năm, liền đặc ân lấy quý tần chi lễ làm phía sau sự. Thính chúc tại hậu cung hảo chút năm, nơi nào sẽ đoán không ra Uông Tần bị chết kỳ quặc, chỉ là hoàng thượng bất quá hỏi, Uông Tần cũng chỉ có thể như vậy không minh bạch đi. Quý tần chi lễ, Trang Lạc Yên đem chăn hướng trên người lôi kéo, nhìn giá cắm nến, hậu cung chung không được sủng ái phi tần kết cục như vậy thê lương, ngay cả chết cũng không có bao nhiêu người đặt ở trong lòng, đảo cùng kia ven đường hoa nhi cảm tạ không đục lỗ. Nếu hoàng thượng đã có điều quyết định, chúng ta liền ấn quy củ phúng viếng. Đúng vậy, thính chúc hành lễ, Vân Tịch hơi hơi sửng sốt, liền nguyên bản treo lên màn lần thứ hai thả xuống dưới, che khuất trong nhà quá mức sáng ngời ánh nến. Trang Lạc Yên nằm ở gấm vóc giường trên mặt, vô buồn ngủ. Chủ tử, cần phải diệt phòng trong sở hữu ánh nến. Chướng ngoại Vân Tịch nhỏ giọng hỏi, Lưu Trản dựa vào môn đi. Trang Lạc Yên nhắm mắt lại không mở miệng. Là, Vân Tịch cùng Thính Trúc nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, diệt mặt khác cây đèn sau, Lặng Yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Sáng sớm rời giường, Trang Lạc Yên thay đổi kiện thiền sắc váy lụa, đồ trang sức cũng thay đổi quá mức diễm lệ phỉ thúy đá quý chi vật. Tuy nói không đến mức mộc mạc, nhưng là cũng không nghĩ người khác cảm thấy nàng ở Uông Tần đi nhật từ còn quần áo diễm lệ, quá mức tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi bộ liễn đến Hoàng hậu Cảnh Ương Cung, thấy ở đây đã tới trước phi tần tuy nói thần sắc như thường, nhưng là tinh thần như cũ không bằng ngày xưa hảo. Hơn nữa toàn ăn mặc không lắm hoa lệ, hiển nhiên Kim Lương Nghi vết xe đổ những người này đều ghi tạc trong lòng. Không lâu ngày, các phi tần top 5 top 3 tới không sai biệt lắm, đề cập Uông Tần, sôi nổi toàn ngôn phương hoa mất sớm, thật sự đáng tiếc linh tinh, hoàn toàn quên phía trước cùng Uông Tần cũng không nhiều ít giao tình. Tưởng Hiền Tần đến, nghĩ Tưởng Hiền Tần cùng Uông Tần trụ một chỗ, ở đây phi tần sắc mặt hơi hơi đổi, rốt cuộc vừa mới đã chết cá nhân. Hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có chút đen đùi. Tần thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương, Tưởng Hiền Tần sắc mặt mệt mỏi, nhìn tựa hồ là một đêm không ngủ. Tưởng Hiền Tần không cần đa lễ như vậy, Uông Tần cùng ngươi cùng ở một chỗ, nghĩ đến ngươi vì liệu lý Uông Tần việc ban đêm cũng không có hào ngủ, ban tòa. Hoàng hậu nhưng thật ra thần sắc như thường, làm thái giám chuyển đến ghế thêu cấp Tưởng Hiền Tần ngồi xuống. Tưởng Hiền Tần cùng Uông Tần tỉ muội tình thâm, còn thỉnh nhiều hơn nén bi thương. Yên Quý Tần ngoài miệng khuyên giải an ủi, Uông Tần cùng chúng ta mọi người đều là tỉ muội, Yên Quý Tần cũng muốn nén bi thương. Tưởng Hiền Tần nhàn nhạt mở miệng, đảo mắt đối thượng Yên Quý Tần, một đôi mắt trông thế nhưng không nhiều ít cảm xúc. Yên Quý Tần biến sắc, nhìn Tường Hiền Tần liếc mắt một cái liền không hề mở miệng. Không khí lập tức trở nên có chút cứng đờ, mọi người cũng không dự đoán được từ trước đến nay ít lời Tường Hiền Tần sẽ nói ra nói như vậy tới. Cũng có người mừng rỡ Yên Quý Tần lạc mặt mũi, lộ ra trào phúng ý cười. Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn mắt mọi người không nói. Hoàng thượng Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn, lấy Quý Tần chi lễ hạ táng Uông Tần, nghĩ đến Uông Tần trên trời có linh thiêng cũng có thể an lòng. Thục Quý Phi nhu hòa mở miệng, nàng lời này một mở miệng, nhưng thật ra không người dám phản bác, chẳng lẽ còn nói Hoàng thượng không tốt. Trang Lạc Yên đối loại này đàm luận không có hứng thú, rời đi Cảnh Ương cung sau, cũng không nghĩ ngồi bộ liễn, chỉ mang theo mấy cái cung nữ thái giám ở Ngự Hoa Viên đi tới giải sầu. Này đó là hậu cung nữ nhân mệnh, tuổi còn trẻ đi, được một cái không lớn không nhỏ phong hào hạ táng, còn muốn tán Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn. Trang Lạc Yên híp mắt tưởng, vì cái gì những cái đó tiểu thiết nữ chính còn có tâm tư nghĩ ái cùng không yêu. Trải qua Ngự Hoa Viên khi, nghe được phía trước truyền đến vỗ tay thanh, liền biết Hoàng đế dùng đế hoàng nghi thức hướng bên này lại đây. Trang Lạc Yên mở mắt ra, hạ bộ liễn, cúi đầu đứng ở một bên. Cũng may mùa thu thái dương phơi cũng không cảm thấy nhiệt. Phong Cần ngồi ở ngự liễn chung, căn bản không có tâm tư xem bốn phía đứng người nào. Bừng tỉnh gian quay đầu, liền nhìn đến ven đường cúi đầu đứng một hình bóng quen thuộc. Lập tức giương lên tay, ngự giá liền ngừng lại. Chiêu Sông Nghi, Phong Cần cúi đầu, làm Trang Lạc Yên đứng thẳng thân mình. Từ hoàng hậu kia ra tới, gần đây bởi vì chính vụ bận rộn, Phong Cần rất ít phiên hậu cung thẻ bài. Nhưng thật ra có vài ngày chưa từng gặp qua Trang Lạc Yên, hiện tại thấy nàng một thân mộc mạc đứng ở dưới ánh mặt trời, đảo có vài phần cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Hoàng thượng, thiếp mới vừa rồi đúng là từ Hoàng hậu nương nương nơi đó ra tới. Trang Lạc Yên làm bộ cẩn thận nhìn lén Hoàng đế 1138 đọc sách võng cúi đầu. Ân, Phong Cần gật gật đầu, đột nhiên mở miệng nói, một khi đã như vậy. Ngươi lúc này cũng không cần hồi Hy Hòa cung, đến ngự thư phòng hầu mặc đi. Tuy nói hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nhưng là hậu cung nữ tử là có thể nói ngự thư phòng hầu mặc, bất quá bởi vì Thành Tuyên đế ngày thường rất ít triệu hậu cung nữ tử hầu mặc, liền có vẻ có chút đặc biệt lên. Này to như vậy một cái hậu cung, có này Thủ Vinh hơn nữa vị phân không thấp, cũng chỉ có Tục Quý Phi, từ Chiêu Dung mà thôi, hiện giờ lại nhiều cái Chiêu Sung Nghi. Cách đó không xa, mấy cái thấp vị phân phi tần rất là cực kỳ hâm mộ nhìn một màn này, thỉnh thoảng cúi đầu nói nhỏ vài câu. Nàng nhưng thật ra sẽ yêu sùng, Tô Tu Nghi cười nhạo mở miệng, Thục Quý Phi không mặn không nhạt nhìn nàng một cái, nhượng bộ liễn tiếp tục đi trước, chỉ là ánh mắt trở nên lạnh vài phần. Quảng cáo, cách chương.